Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 22 giờ 22, cục đá kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nơi này thật sự có hiệu quả thần kỳ? Quý Phong Yên sờ sờ cằm, sư phụ của nàng đi về cõi tiên đã lâu, đây vẫn là lần đầu tiên báo mộng cho nàng, tuy rằng thời điểm sinh thời, hai người không thiếu đấu võ mồm, chính là lúc này đây, Quý Phong Yên lại mơ hồ cảm thấy thanh âm kia xuất hiện hẳn có nguyên do sâu xa. Đám người Lăng Hạc lúc này mới vừa đi xuống nghỉ ngơi không lâu, một sân viện to như vật trong một đêm quét dọn rốt cuộc trông cũng thuận mắt hơn, tuy rằng hiện tại nội thất đơn sơ, nhưng tốt xấu còn có thể ở một thời gian. Quý Phong Yên ở trong sân đi bộ một vòng, thừa dịp ánh mặt trời chưa lên cao, nàng quyết đoán lưu loát đi ra ngoài. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nơi này có chỗ đặc biệt gì? Quý thành tuy nhỏ, nhưng dân trong thành lương thiện chất phác, rõ ràng mới sáng sớm, trên đường cái cũng đã có từng đám đông nhộn nhịp, các quầy hàng lớn nhỏ mọc dọc hơi bên đường. Ăn, mặc ở, đi lại, mọi thứ đều không thiếu. Quý Phong Yên ở trong thành dạo chơi trong chốc lát, đại khái cũng đối nơi này hiểu biết sơ khai, thế giới này so với thế kỷ 24, càng thêm cổ xưa, chẳng qua lại không giống thời đại cổ đại như trong trí nhớ của Quý Phong Yên, nơi này không có áo váy áo dài, cũng không có lợi kiếm khoan đao, chỉ có một ít trường thương đoàn kiếm, khôi giáp bạc. Đặc biệt còn có cây gậy gỗ hẳn không sai biệt lắm dùng để nhóm củi, được mọi người xưng là pháp trường. Quý Phong Yên nhìn một vòng, hứng thú cũng dần dần phai nhạt, liền tại thời điểm nàng chuẩn bị tìm địa phương lấp đầy bụng nhỏ, đột nhiên nhìn đến một đám người tụ tập ngoài cửa hàng, chen chen chúc chúc, nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Quý Phong Yên ôm tâm tư xem náo nhiệt tâm tư đi qua. Đó là một cái cửa hàng với diện tích khá lớn, chỉ là cùng cửa hàng khác bất đồng, cửa hàng này không bày biện đồ vật thông thường, cũng không phải cẩm hoa y phục mà là từng khối đá dơ hề hề, những cục đá đó có lớn có bé, so với bàn vuông bên dưới, nhìn tựa như trứng chim giống nhau. Đá mà so thành trứng chim, em cũng nể tác giả ATT, từng cục đá chồng chất lên nhau thành đống, tại phía trước cửa hàng nhìn như một tòa tiểu đồi núi, còn có một vài cục đá đặt trên những kệ hàng tinh xảo, nhìn qua thập phần cổ quái. Mọi người vây quanh tại cửa hàng, một đám ồn ào nhốn nháo thế nhưng vì tranh đoạt những cái cục đá đó mà thiếu chút nữa khởi lên xung đột, còn có một ít người mặc quần áo bình thường, trên thân bụi bặm từ một bên góc cửa hàng tiến vào, trên lưng mỗi người bọn họ đều cõng theo cái sọt chứa đầy các hòn đá lớn nhỏ, đương thời điểm người cõng sọt vào cửa hàng, tiểu ca trong tiệm lập tức tiến lên tiếp ứng, mà nguyên bản đám người còn đang ầm ĩ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào từng sọt đựng đá. Giống như là, kia căn bản không phải đá, mà là vàng à, vị đại thúc này, các ngươi đang làm gì vậy? Lợi dụng ưu thế dáng người nhỏ nhắn, Quý Phong Yên nhanh chóng chen tới đằng trước, nhìn đại hán mặt đỏ tai hồng đang giống kê bên, cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Đại hán vốn dĩ còn đang tại trên tảng đá quét tới quét lui, nghe được ý tứ dò hỏi của Quý Phong Yên, tức khắc nổi lên nghi hoặc cúi đầu vừa thấy, phát hiện hóa ra một nhóc con chỉ mới đứng cao tới ngực hắn, nhìn hắn cười tủm tỉm. Tiểu quỷ, nơi này không phải nơi ngươi nên tới, đi đi đi đi. Đại hán có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Quý Phong Yên hảo tính tình nói. Nơi này vì cái gì ta không thể tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hán nhíu nhíu mày, nhìn một bộ dáng tò mò của Quý Phong Yên, chỉ phải nói. Tiểu quỷ, ngươi không phải người trong thành. Đại thúc hảo nhãn lực. Quý Phong Yên gật đầu. Khó trách ngươi không biết. Đại hán nhếch nhẹ khóe môi. Cách chương.